Quý vị thân mến, ở tập trước, chứng kiến Lâm Thành ra tay tiêu diệt đám lang nhân đã khiến 9 cường giả và những tên quỷ hút máu đều cảm thấy kinh sợ. Tiếp đó, quỷ hút máu thân vương gồm mấy chục tên tới. Trong số đó, có một tên có thực lực đứng đầu bọn chúng vừa gặp đã muốn thử đọ sức với Lâm Thành. Với khả năng trốn vào bóng tối của hắn, hắn có thể tránh mọi công kích vật lý và khó có đối thủ. Song khi Lâm Thành sử dụng pháp thuật thì hắn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Lúc này, để duy trì hợp tác, Lâm Thành còn yêu cầu bọn hắn phải trả thù lao. Mặc dù rất tức giận, song để đối phó lang nhân, không còn cách nào khác, bọn hắn phải đồng ý. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bây giờ đi luôn, không thể đợi nữa. Ras vội vàng nói. Được, lên đường. Lâm Thành gật đầu, sau đó mau chóng dẫn mọi người bay thẳng về phía khu rừng có lang nhân. Dù sao, hắn cũng không quan tâm gì hết. Ban ngày và ban đêm đều giống nhau. Mặc dù ban ngày sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn, nhưng sự ảnh hưởng này cũng không đáng kể. Tốc độ của mọi người rất nhanh. Quỷ hút máu thân vương trực tiếp bay lên, sau lưng nhô ra một đôi cánh lớn, bay về phía rừng trước đám người Lâm Thành một bước. Bây giờ, trong lòng bọn họ lo cho sự an nguy của quỷ hút máu, phải lập tức chạy đến, nếu muộn một phút là sẽ chết thêm một quỷ hút máu. Nếu chúng ta cũng có thể bay thì tốt rồi. Một cường giả nhìn quỷ hút máu bay nhanh ở trên trời, nói với vẻ mặt cảm thán. Ha ha, nếu đạt đến cấp bậc lão tổ thì chưa chắc đã không thể bay. Một cường giả khác cười nói. Lão tổ ư? Lâm Thành nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cau mày lại. Với hắn mà nói, tin tức này cực kỳ quan trọng. Nhân vật có thể khiến cho những cường giả này gọi là lão tổ thì nhất định là hết sức lợi hại. Hiện tại xem ra trong những cường giả này thật sự vẫn có người mạnh hơn. Hơn nữa, hình như lão tổ trong miệng bọn họ biết bay. Bay với một cơ thể con người, vậy thì mạnh mẽ đến mức nào chứ? Lâm Thành không dám tưởng tượng, chưa từng nhìn thấy nên vốn không tưởng tượng được. Đến lúc trở về nước, những lão tổ kia không xuất hiện là tốt nhất. Nếu xuất hiện thì hắn sẽ xong đời. Bây giờ xem ra không thể giết 10 cường giả trong nước đuổi giết ma tinh kia. Một khi giết chết họ, có lẽ sẽ chọc giận đến lão tổ của bọn họ. Ít nhất không thể giết trong tình huống chưa thăm dò được thực lực của những lão tổ kia. Càng nghĩ, Lâm Thành càng cảm thấy phiền não. Đây chính là điểm yếu của việc không có thế lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Nếu có cường giả làm chỗ dựa cho hắn, thì có ai dám ra tay với hắn chứ? Hắn không có gì cả. Nói có thì cũng không có. Nói không có thì lại có. Lần trước gặp phải Thiên Khiển và nghe thấy câu nói kia, đến bây giờ ký ức của Lâm Thành vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy hắn thật sự rất kích động. Một câu nói khiến cho Thiên Khiển kinh khủng biến mất. Nhóm cường giả này không thể nào vô duyên vô cớ trợ giúp hắn. Còn cả hai gã thần bí gặp phải trước kia nữa. Một người tên là Lâm Long, một người tên là Lâm Dương đều xuất hiện và nói hắn cần phải cẩn thận với sư phụ của Sáng Đầu Sư. Đặc biệt là người tên Lâm Long đó dường như có quan hệ gì đó với lão tổ của Diệp Tử. Cương Thi Vương, đang suy nghĩ gì vậy? Đuổi sát tới rồi. Đột nhiên, một giọng nói kéo Lâm Thành trở về thực tế. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Thành phát hiện mình đã tụt ở phía sau rất xa. Lúc này, hắn vội vàng tăng tốc độ, nhanh chóng đuổi theo. Sau một tiếng, mọi người đi tới ranh giới rừng rậm. Còn chưa đến gần chiến trường, đã nghe thấy tiếng chém giết đinh tai nhức óc. May mà xung quanh rừng rậm không có ai, nếu không đoán chừng sẽ có người báo cảnh sát. Trên trời, Lâm Thành nhìn thấy quỷ hút máu thân vương không ngừng ném quả cầu năng lượng màu đen xuống dưới. Vừa ném xuống là nổ tung, kèm theo âm thanh điếc tai. Phía dưới, lăng nhân đang gầm thét, hết tiếng này đến tiếng khác. Cũng có lăng nhân mạnh mẽ nhảy lên, nhảy đến tận không trung và chiến đấu cùng quỷ hút máu thân vương. Nhưng chỉ có thể chiến đấu với một chiêu, sau đó thân thể của họ sẽ ngã xuống mặt đất. Đây chính là điểm tốt của việc biết bay. Có điều bây giờ trời còn chưa tối, phần lớn quỷ hút máu không dám bay lên. Một khi bay lên sẽ bị ánh mặt trời chiếu vào, bọn họ không chịu nổi, nên chỉ có thể chịu đựng sự tàn sát của lang nhân ở mặt đất. Rất thảm, quỷ hút máu ở trên mặt đất vốn không phải là đối thủ của lang nhân. Có thể bay lên thì ít nhất phải là quỷ hút máu công tước. Bây giờ ánh mặt trời không còn cho nữa, quỷ hút máu công tước đã có thể cất cánh. Đám người Lâm Thành chạy tới chiến trường quan sát, đúng là thảm thiết. Lăng nhân và quỷ hút máu đều chết rất nhiều, trên đất đầy rẫy thi thể, máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình. Nói máu chảy thành sông có thể có hơi khoa trương, nhưng có thể tùy ý nhìn thấy máu tươi nhức mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy cuộc tàn sát thế này, cảnh tượng càng làm cho người ta kích động hơn trong phim. Là cường giả Hoa Hạ, còn có cường thi vương. Một thủ lĩnh lang nhân đang tàn sát quỷ hút máu phát hiện ra đám người Lâm Thành, trực tiếp quát một tiếng, sắc mặt trở nên âm u. Lang nhân mơ hồ có sự cảm chẳng lành. Quỷ hút máu đột nhiên tấn công với quy mô nơi ở của bọn nó. Bây giờ đám người Lâm Thành còn xuất hiện. Nếu bọn họ liên hiệp. Nghĩ tới đây, thủ lĩnh lang nhân này sợ hãi, vội vàng áp sát những thủ lĩnh lang nhân khác. Bây giờ bọn họ phải nghĩ cách đối phó, nếu không lần này sẽ xong đời thật. Có 10 cường giả gia nhập thì chắc chắn có thể thay đổi chiến cuộc này. Khi các phân bộ của lang nhân ở các thành phố khác của Hoa Kỳ biết quỷ hút máu muốn tới tấn công thì đã muộn, không kịp tập hợp lang nhân. Nếu có 10 tên cường giả gia nhập thì bọn họ sẽ bị giết chết rất nhanh. Cùng tiến lên. Lâm Thành nhìn 9 cường giả nói. Hắn vung tay phải lên, phương thiên họa kích xuất hiện, xông về phía một thủ lĩnh lang nhân. Trước đó, lang nhân vây công họ, khiến họ chịu không ít đau khổ. Phong thủy luân phiên, bây giờ đến lượt bọn họ vây công lang nhân. Thủ lĩnh lang nhân này đang chiến đấu với một tên quỷ hút máu thân vương trên không trung. Đột nhiên thấy Lâm Thành cầm phương thiên họa kích vọt tới thì vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị phương thiên họa kích của Lâm Thành đánh trúng. Sau lưng xuất hiện một vết thương thật dài, thịt độc xâm nhập. Thủ lĩnh lang nhân này nhếch mép, có cảm giác vết thương đau sát. Lâm Thành không biết thịt độc của mình xâm nhập vào trong cơ thể lang nhân sẽ như thế nào. Dù sao trước đó hắn chưa từng làm bị thương lang nhân nào. Lang nhân duy nhất bị thương đã chết rồi. Sau đó bị đuổi giết, hắn không để ý đến thi thể kia nữa. Bây giờ hắn đã có thể nhìn xem thủ lĩnh lang nhân này bị thi độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì sẽ có biến hóa gì. Đám ăn cây táo xào cây sung này, các người lại liên hợp với cường giả Hoa Hạ đối phó với bọn ta. Thủ lĩnh lang nhân này nhìn quỷ hút máu thân vương mà hết sức tức giận nói, hoàn toàn không để ý đến vết thương sau lưng. Dẫu sao lang nhân chưa từng đánh nhau với cương thi Hoa Hạ, huống chi là bị vũ khí của Lâm Thành gây thương tích, không đến nỗi nhiễm thi độc nên không để ý đến. Chút thương thế này không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của lang nhân. Cái gì mà ăn cây táo rào cây sung? Bọn ta liên hợp cùng cường giả Hoa Hạ không phải là rất bình thường sao? Quỷ hút máu bọn ta không phải bù bám Hoa Kỳ như các người. Tên quỷ hút máu thân vương này nhìn thủ lĩnh lang nhân khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi có còn có thế lực ngang nhau với thủ lĩnh lang nhân. Bây giờ có Lâm Thành gia nhập, áp lực giảm đi nhiều. Thủ lĩnh lang nhân còn bị Lâm Thành đánh trúng, tiếp theo sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Không thể không nói, cường thi vương này rất lợi hại, mặc dù vừa rồi chỉ đánh lén, nhưng tốc độ ra tay rất nhanh. Nếu thủ lĩnh lang nhân phản ứng chậm một chút thì sẽ bị cường thi vương chém thành hai khúc. Ta muốn giết người! Thủ lĩnh lang nhân vung quyền, nhe răng trợn mắt, hai chân phát lực, nhảy dựng lên. Bùm! Một khắc sau, tên thủ lĩnh lang nhân này trực tiếp ngã xuống đất, môi thâm đen, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy. Thi độc! Lang nhân chật vật nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong ánh mắt lộ ra vẻ oán hận sâu sắc. Thi độc đi vào cơ thể, sao lang nhân có thể không biết chứ? Mặc dù đây là lần đầu tiên lang nhân so chiêu cùng với cương thi vương Hoa Hạ, nhưng cũng biết cương thi Hoa Hạ có thi độc, có thể nhiễm sang đối phương. Chẳng qua là lang nhân không ngờ bị vũ khí của Lâm Thành gây thương tích cũng nhiễm thi độc, hơn nữa còn nhiễm nhanh như vậy. Quỷ hút máu bay trên không trung kia cũng bối rối. Vừa rồi lang nhân còn rất khí thế, bây giờ đã nằm trên mặt đất, môi thâm đen, thân thể co rút, run lẩy bẩy ở trên đất. Đây là tình huống gì chứ? Thì độc ngấm vào cơ thể ư? Không thể nào, tên thủ lĩnh lang nhân này không bị cương thi vương cắn bị thương, mà dù cắn bị thương thì cũng không có khả năng thì độc ngấm vào cơ thể. Dù sao, đây cũng là thủ lĩnh lang nhân, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Sao có thể nhanh như vậy đã bị thi độc nhiễm vào cơ thể chứ? Nhưng tất cả chuyện trước mắt nên giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ người này có bệnh gì, bị cương thi vương tấn công một chút, sau đó phát bệnh? Lắc, người không sao chứ? Ngay lúc này, một thủ lĩnh lang nhân ở bên cạnh chạy tới. Nhìn Lắc đã nhiễm thi độc vào cơ thể với vẻ mặt đầy lo lắng và nói. Quan hệ của hai người ở trong lang nhân rất tốt. Ba mẹ bọn họ đều là lang nhân. Từ khi sinh ra đến giờ, hai người đều ăn cơm ngủ nghỉ với nhau. Vốn tưởng rằng lần này xử lý quỷ hút máu rất đơn giản, ai ngờ nửa đường lại có mấy cường giả Hoa Hạ nhảy ra. Mà Lắc lại bị thương, trông có vẻ bị thương còn không nhẹ. Tại sao lại như vậy chứ? Vừa rồi còn rất tốt mà, sao nói bị thương là bị thương được? Thi độc, mau! Lắc nhìn bạn tốt của mình, rất chật vật nói. Lắc có cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa, thi độc nhiễm vào cơ thể rất khó chịu. Thi độc này không hề kiêng kỵ mà tàn phá ở trong cơ thể. Máu trong cơ thể sắp bị ăn mòn sạch sẽ. Chưa tới một phút, Lắc có cảm giác mình sẽ chết vì thi độc nhiễm vào cơ thể. Bây giờ phải thanh trừ hết thi độc, nếu không chắc chắn sẽ chết. Thi độc ư? Bạn của Lắc vội vàng kiểm tra thương thế của hắn, sau đó con người cũng co rút lại vì phát hiện ra sau lưng Lắc xuất hiện một vết thương thật dài. Vết thương đã bắt đầu thối rữa, hơn nữa còn có mù chảy ra. Trên thực tế, đống mù này chính là máu trong cơ thể Lắc. Chỉ là máu bị thi độc ăn mòn, nên lúc này mới biến thành mù. Bạn của Lắc không biết nên làm thế nào, hoàn toàn không có kinh nghiệm thanh trừ thi độc. Bây giờ đang trong cuộc đại chiến nên càng không biết thanh trừ thi độc cho Lắc. Bây giờ thanh trừ thi độc cho Lắc, đến lúc đó lại đến lượt mình. Vết thương sau lưng người bắt đầu thối nát rồi, đi mau đi, cứ giao nơi này cho ta. Bạn của Lắc nghiêm túc nhìn hắn, sau đó đứng dậy, nhìn thẳng Lâm Thành. Trong ánh mắt có lửa giận đang cháy, vẻ mặt vặn vẹo, móng vuốt sói sắc nhọn như lưỡi dao, phát ra u quang làm người ta sợ hãi. Người, cẩn thận, cương thi vương! Lắc nhìn bóng lưng bạn mình, mấp máy môi, phát ra những tiếng đứt quãng. Giọng Lắc rất nhỏ, vốn không nghe thấy khi ở trên chiến trường. Lắc cũng rất muốn đi lên, nhưng bây giờ không thể đi được. nếu có thể đi thì đã đi từ lâu rồi. Hiện nay, hắn có cảm giác đang rất cận kề cái chết. Cảm giác biết mình sắp chết rất không dễ chịu, nhưng đâu có biện pháp gì, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Lắc hy vọng bạn mình có thể báo thù cho mình. Có điều nhớ tới sự kinh khủng của Cương Thi Vương. Hắn sợ bạn tốt theo gót mình, cho nên muốn nhắc nhở một chút. Lắc không biết bạn mình có nghe thấy không, nó đã cố hết sức phát ra âm thanh lớn nhất rồi. Dần dần, Lắc có cảm giác mí mắt nặng trĩu lạ thường, rất buồn ngủ. Có điều, nó đang kiên trì, không muốn mình chết. Nhưng nó vẫn phải nhắm hai mắt lại, tim bỗng nhiên ngừng đập. Giờ khắc này, Lâm Thành nín thở. Lắc chết rồi, bị thi độc nhiễm vào cơ thể mà chết. Hắn muốn nhìn xem kết quả thi độc của mình có thể làm cho lang nhân thi biến không. Nếu có thể, như vậy thì lang nhân biến thành cương thi sẽ thế nào? Rất mạnh sao? Nơi này có nhiều lang nhân như vậy, nếu họ có thể biến thành cương thi thì hắn hoàn toàn có thể thành lập một tập đoàn cương thi lang nhân ở nước ngoài. Đến lúc đó, dù ở trong nước hay là ở nước ngoài, ai dám ra tay với hắn chứ? Chủ yếu nhất là để cho quỷ hút máu hiểu rõ về sự mạnh mẽ của hắn. Sau này đi hỏi máu tươi từ quỷ hút máu cũng không dám từ chối. Quỷ hút máu nhiều máu như vậy, không hỏi bọn họ thì thật lãng phí tài nguyên. Lắc cảm nhận được khí tức sinh mạng của Lắc biến mất. Bạn của Lắc xoay người, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét cuồng loạn. Lắc chết, bạn bè tốt nhất của mình chết rồi, bị Cương Thi Vương và quỷ hút máu hại chết. Nó muốn báo thù, xé nát quỷ hút máu và Cương Thi Vương. Ngọn lửa hận thù dày đặc bùng cháy ở trong lòng nó. Giờ khắc này, trong lòng nó hoàn toàn bị thù hận chiếm cứ. Tất cả hình ảnh trải qua cùng Lắc trước kia hiện lên trong lòng. Càng nhớ lại, nó càng tức giận. Thù này không đội trời chung. Chết rồi sao? Vậy mà chết rồi sao? Quỷ hút máu thân vương bay ở trên trời, chợt trừng mắt, mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán không ngừng rơi xuống. Thủ lĩnh lang nhân ngang tài ngang sức với mình, bị Lâm Thành tấn công một chút, chưa đầy 2 phút đã chết rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Lâm Thành có thể tùy tiện giết chết thủ lĩnh lang nhân, há chẳng phải là cũng có thể tùy tiện giết chết mình sao? Ánh mắt của quỷ hút máu thân vương nhìn Lâm Thành đã thay đổi. Sợ hãi, khiếp sợ, thấp thỏm, vui mừng. May mà kẻ thù của Lâm Thành không phải là bọn họ. Nếu là bọn họ thì chắc cũng sẽ thảm sống lang nhân. Quá kinh khủng, chẳng lẽ cương thi hoa hạ nào cũng kinh khủng như vậy sao? Thì độc nhiễm vào cơ thể đã phát huy tác dụng nhanh như vậy, còn nhanh hơn năng lượng bóng tối của bọn họ đi vào cơ thể làm cho người ta biến dị. Quỷ hút máu bọn họ cũng có thể làm cho người ta biến dị. Người bị họ cắn bị thương sẽ có năng lượng hắc ám ngấm vào cơ thể. Năng lượng hắc ám tích góp ở trong cơ thể con người sẽ khiến con người dần dần biến thành đồng loại của họ, tức là quỷ hút máu. Năng lượng hắc ám tích tụ ở trong tim họ, đây là năng lượng nòng cốt của họ. Điểm thiếu sót của quỷ hút máu là năng lượng nòng cốt. Một khi bị tấn công vào đó thì có thể tùy ý giết chết bọn họ. Năng lượng nòng cốt của bọn họ không bị tấn công thì bọn họ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Nhưng so sánh với thi độc của Lâm Thành, năng lượng hắc ám của bọn họ chả là cái gì. 1, 2, 3, đứng lên. Lâm Thành tính toán thời gian, cuối cùng khẽ quát một tiếng. Phù. Một giây kế tiếp, Lắc vốn đã tử vong lại đứng thẳng lên theo tiếng quát khẽ của Lâm Thành, trong miệng phun ra thi khí. Hai tay thẳng tắp, thi khí nồng nặc lan ra từ móng vuốt sói sắc nhọn. Cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Quả nhiên biến thành cương thi. Vẻ mặt Lắc đần độn như cái xác biết đi. Thấy Lắc vốn đã chết lại đứng lên lần nữa, bạn của Lắc bối rối, trong đầu chỉ còn lại 2 chữ: thi biến. Mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc với cương thi hoa hạ, nhưng họ đều biết khi bị cương thi hoa hạ cắn bị thương, nếu không kịp thời xử lý thi độc thì sẽ thi biến. Hiện tại, bạn của hắn chắc chắn đã thi biến. Không còn là bạn tốt của mình, mà là cương thi lang Lắc. Lên, giết nó! Lâm Thành nhìn Lắc, quát khẽ lần nữa. Phù! Lắc phun ra một ngụm thi khí, không nói hai lời, chợt đánh về phía bạn mình. Móng vuốt sói sắc nhọn không hề nương tay, đánh thẳng về phía bạn mình. Tại sao lại như vậy? Lắc, người dừng tay cho ta! Bạn của Lắc vội vàng né tránh, nó muốn ra tay xử lý Lắc, nhưng ngại vì quan hệ của hai người nên không thể ra tay, sợ ra tay sẽ đả thương Lắc. Biến thành cương thi cũng thôi đi, Lắc còn nghe lời cương thi vương này và đi đối phó với mình nữa. Không chỉ là nó mà quỷ hút máu thân vương cũng mông lung rồi. Cương thi hoa hạ cắn người sẽ khiến người thi biến, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe qua còn có thể khiến cương thi sau khi thi biến nghe lời. Đây vẫn là lần đầu nó thấy. Sau khi biến thành cương thi thì cũng mất linh trí, sao cương thi có thể nghe lời chứ? Thật sự khiến quỷ hút máu thân vương cảm thấy khó bề tưởng tượng. Lúc này chiến trường yên tĩnh lạ thường. Bất kể lang nhân hay là quỷ hút máu hay chín tên cường giả đều nhìn về phía Lắc biến thành cương thi mắt xanh lục hậu kỳ, ra tay với bạn tốt của nó. Sớm đã nghe nói cương thi vương có một đại quân cương thi ở Hoa Hạ, xem ra thật sự không phải giả. Còn cương thi này quá yêu nghiệt, rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn mà chúng ta không biết chứ? Vẻ mặt một tên cường giả nghiêm túc nói. Trước khi bọn họ đến giết Lâm Thành thì đã tìm hiểu về Lâm Thành. Sau khi bọn họ được biết Lâm Thành có một đại quân cương thi thì đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Lâm Thành là cương thi vương, nhưng cũng không thể làm cho cương thi không còn linh trí, nghe lời được chứ. Trước đây bọn họ đều không tin, bây giờ thấy Lắc sau khi thi biến, bọn họ không thể không tin. Hóa ra cương thi vương thật sự có thể làm cho cương thi nghe lời. Hơn nữa vừa biến dị đã là cương thi mắt xanh lục hậu kỳ, điều này có hơi nghịch thiên quá mức rồi. Lang nhân biến thành cương thi tốc độ rất nhanh, uy lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cương thi mắt xanh lục hậu kỳ bình thường. Lâm Thành thấy được cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lang nhân không chỉ sẽ thi biến, mà sức mạnh sau khi thi biến còn rất cường đại. Cương thi lang sao? Rất tốt, sau này ở nước ngoài cũng có thể có thế lực thuộc về bản thân hắn rồi. Thấy quỷ hút máu thân vương vẫn còn khiếp sợ, Lâm Thành không nhịn được mở miệng nói. Còn ngây ra đó làm gì? Cùng ra tay giết tên lang nhân này đi. Được. Sau khi quỷ hút máu thân vương phản ứng lại, lập tức gật đầu, bổ nhào về phía bạn tốt của Lắc. Đôi cánh rút lại, kết ra một quả cầu năng lượng, sau đó ném mạnh về phía bạn tốt của Lắc. Đồng thời hai tay hóa thành vuốt túm lấy đầu bạn tốt của Lắc. Cùng với cú ra tay của quỷ hút máu thân vương, xung quanh chiến trường yên tĩnh lại náo nhiệt lên lần nữa. Chiến tranh lại khai hỏa lần nữa. Chín tên cường giả đều tự tìm đến một tên thủ lĩnh lang nhân cấp bậc cường giả, phát động công kích như cuồng phong bão táp. Nếu đơn đả độc đấu, bất kể là thủ lĩnh lang nhân hay là quỷ hút máu thân vương, bọn nó cũng không phải là đối thủ của những cường giả này. Đương nhiên, ngoại trừ Drax, dẫu sao Drax có thể trốn vào bóng tối, miễn dịch với công kích vật lý. Nhưng đối với chín tên cường giả của Hoa Hạ, năng lực này của Drax cũng có vẻ hơi yếu trước mặt bọn họ. Bọn họ đều biết pháp thuật, hơn nữa cảnh giới pháp sư còn cao hơn Lâm Thành, thuộc về pháp sư cấp bậc siêu thiên sư. Lâm Thành cũng không rảnh rỗi, xách theo phương thiên họa kích xông về phía bạn tốt của Lắc. bạn tốt của Lắc biết Lâm Thành lợi hại, đối mặt với Lâm Thành cũng không dám lơ là. Một khi lơ là, đến lúc đó đoán chừng sẽ giống như Lắc. Nó nhìn Lắc đang công kích về phía nó cắn chặt răng, trực tiếp tát một cái. Bụp, sức mạnh cực lớn tát thẳng vào đầu Lắc. Nháy mắt, đầu của Lắc nổ tung như trái dưa hấu. Lắc trực tiếp bị đánh văng đến khoảng cách hơn 10 mét, cuối cùng ngã xuống đất thật mạnh, không thể đứng dậy. Nó cũng không còn cách nào khác, không thể không bất chấp giết chết Cương Thiên Lắc. Vốn dĩ đối phó với hai tên cường giả đã rất khó rồi, nếu Lắc còn gây rối bên cạnh, vậy càng khó khăn thêm. Nó chỉ có thể lựa chọn giải quyết Lắc trước, sau đó tập trung đối phó với Lâm Thành và quỷ hút máu Thân Vương. Cương Thi Vương, ta muốn người chôn theo Lắc. Bạn tốt của Lắc gầm một tiếng, hai chân phát lực, xông thẳng đến chỗ Lâm Thành. Lâm Thành khẽ cười một cái, không mảy may để ý. Cương Thi Lắc chết thì hắn cũng không đau lòng. Loại cương thi mắt xanh lục hậu kỳ này, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên chiến trường có nhiều thi thể của lang nhân như vậy, đến lúc đó hoàn toàn có thể cắn bọn nó một cái. Bất kể là mạnh hay là yếu, sau khi bọn nó biến thành cương thi thì đều sẽ trở thành cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Chỉ cần bọn nó là lang nhân là được rồi, như vậy đã có thể thành lập một đoàn cương thi lang nhân. Trước mắt, giết chết thủ lĩnh lang nhân trước mặt này rồi nói. Đánh đơn thì nó không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi bây giờ có quỷ hút máu Thân Vương giúp đỡ. Lâm Thành xách Phương Thiên Họa Kích chiến đấu cùng bạn tốt của Lắc, quỷ hút máu Thân Vương phụ trợ bên cạnh. Đánh bạn tốt của Lắc liên tiếp lùi về sau, căn bản không có cơ hội đánh trả. Nếu không phải thực lực của nó mạnh thì sớm đã chết rồi. Có thể kiên trì đến bây giờ thì nó đã rất giỏi. Trong lòng bạn tốt của Lắc kêu khổ không thôi, căn bản không đánh lại khi Lâm Thành và quỷ hút máu Thân Vương liên thủ. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể nó sẽ bước vào cái hố của Lắc. Vừa chống cự, nó vừa nhìn tình hình, phát hiện lang nhân liên tiếp rút lui, thương vong nặng nề. Cường giả của lang nhân không nhiều như quỷ hút máu và cường giả hoa hạ. Những lang nhân bình thường căn bản không thể ngăn chặn công kích của cường giả, hoàn toàn là cuộc tàn sát về một phía. Bạn của Lắc vừa định mở miệng, giây tiếp theo một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó rất nhiều lang nhân điên cuồng rút lui. Còn quỷ hút máu thì đuổi theo phía sau, bọn nó có thể bay, lang nhân căn bản chạy không thể thoát. Nhưng bọn nó đuổi theo một chút, sau khi giết chết rất nhiều lang nhân thì lui trở về. Không thể đuổi tiếp nữa, nhất định phải đợi đại đội, nếu đuổi riêng lẻ thì sẽ bị lang nhân giết ngược lại. Dọn dẹp chiến trường. Drax nhìn nhiều quỷ hút máu và nói. Quỷ hút máu cũng chết rất nhiều, đặc biệt là trước đó, lúc bọn nó không có sự trợ giúp của Thân Vương và Lâm Thành, thương vong hơn một nửa. May mà đến kịp lúc, nếu không những quỷ hút máu này sẽ chết không ít. Trải qua một trận đại chiến, sắc trời cũng hoàn toàn tối lại. Quỷ hút máu còn lại bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Quỷ hút máu bị thương nặng bắt đầu đi về phía nội thành Washington. Bọn nó phải trở về trị thương, ở lại cũng không có tác dụng. Không còn sức chiến đấu thì còn ở trên chiến trường chính là tìm đường chết. Còn quỷ hút máu không bị thương nặng thì bình phục ngay trên chiến trường. Đợi dọn dẹp xong chiến trường còn phải tiếp tục đối phó với lang nhân. Tối nay phải đuổi sạch lang nhân ra khỏi hang ổ của bọn nó. Sau đó, Washington chính là cuộc quỷ hút máu bọn nó rồi. Thời gian còn lại, chậm rãi tiêu diệt phân bộ của lang nhân là được. Sau nửa tiếng, thu dọn chiến trường kết thúc, thi thể của quỷ hút máu và thi thể của lang nhân chia tách ra. Quỷ hút máu chết 1.200 con, bị thương nặng 500 con. Lang nhân bên này chết 2.000 con, bị thương nặng 100 con. Đa số lang nhân hoàn toàn không có cơ hội bị thương nặng mà chết thẳng. một trong con bị thương nặng khi nãy cũng bị quỷ hút máu đánh chết rồi. Đối với quỷ hút máu, bọn nó không cần tù binh. Drax, máu tươi của quỷ hút máu các người. Lời Lâm Thành chưa nói xong, Drax ở bên cạnh đã lắc đầu nói. Không được, máu của quỷ hút máu tuyệt đối không thể lấy ra được. Đây là bí mật của bọn ta, chỉ có thể cho người tất cả máu tươi của lang nhân thôi. Cho máu tươi của đồng bọn mình, điều này tuyệt đối không thể. Nếu không phải thực lực của Lâm Thành mạnh, thì ngay cả máu tươi của lang nhân, bọn nó cũng không muốn cho Lâm Thành. Vậy được thôi, các người giúp ta chiết máu tươi của lang nhân ra, sau đó đừng động vào những thi thể này, cho ta hết. Lâm Thành cũng không cưỡng cầu, không cho thì không cho thôi, có máu tươi và thi thể của lang nhân cũng đủ rồi. Dù sao, quỷ hút máu cũng đồng ý cho hắn 10,000 thùng máu tươi rồi. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người muốn biến những thi thể này trở thành cương thi ư? Drax nghĩ về Lux vừa bị biến thành một cương thi. Thực ra hắn ta rất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thực lực của Lâm Thành, không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Không có cách nào, Lâm Thành rất mạnh. Vì một đống thi thể mà đắc tội với Lâm Thành thì không khôn ngoan lắm. Việc những thi thể này trở thành cương thi cũng không có gì to tát. Mặc dù chúng đều có thể trở thành cương thi mắt xanh lục hậu kỳ, nhưng vẫn không là gì đối với quỷ hút máu. Trở thành cương thi không liên quan đến lợi ích của họ. Mục đích tấn công lang nhân là gì? Đó là vì lợi ích của bọn họ, muốn kiểm soát nhiều thành phố hơn, muốn nhiều máu hơn nữa. Chỉ cần Lâm Thành không giành giật với bọn họ là được. Dù sao, Lâm Thành cũng sắp trở về Hoa Hạ. Những cương thi này đến lúc đó cũng sẽ không ai quản, cho nên cũng không phải sợ hãi. Ừ, Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Làm sao hắn không biết ý định của Drax chứ? Chỉ cần không phải bị ngu thì đều có thể nhìn ra mục đích của hắn ta. Một đội quân cương thi lang nhân ở nước ngoài có lẽ sẽ rất có chỗ dùng. Đến lúc đó tìm một con quái vật thành tinh nào đó quản lý đám này là xong. Nhiều thi thể như vậy, cộng với việc lang nhân bị biến thành cương thi vô cùng lợi hại. Nếu thiêu hủy thì hơi đáng tiếc. Về phần thi thể của quỷ hút máu xử lý như thế nào, Lâm Thành cũng không muốn biết. Chẳng mấy chốc, Drax đã sắp xếp cho lũ quỷ hút máu đi lấy máu tươi. Hắn ta sắp xếp rất nhiều quỷ hút máu, mất 10 phút là xong. Sau đó, Lâm Thành yêu cầu Drax sắp xếp cho một vài quỷ hút máu, đưa máu trở lại trang viên. Sau đó, hắn lần lượt cắn thi thể của lang nhân. Có hơn 1,000 thi thể của lang nhân. Trong vòng nửa giờ, Lâm Thành đã cắn xong. Từng thi thể từ từ đứng thẳng tắp trên mặt đất. Hơn 1,000 cương thi mắt xanh lục hậu kỳ đứng dài xác trên mặt đất, tỏa ra thi khí dày đặc. Có vẻ như những cương thi này rất mạnh, nhưng không thể so sánh với đội quân cương thi của hắn ở Yên Kinh. Dù sao, đội quân cương thi ở Yên Kinh cũng đã được huấn luyện bởi thi vương và quỷ treo cổ. Những cương thi ở đây thì chưa hề được huấn luyện bao giờ. Nhiều cương thi như vậy, năng lực của cương thi vương thật đáng sợ. Một cường giả kinh ngạc nói. Lão ta đã sống hơn 100 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cương thi như vậy. Đông nghìn nghịt, kín cả bầu trời, toàn là cương thi lang nhân. Những cương thi lang nhân này vẫn duy trì hình dáng của lang nhân, toàn thân có lông sói, cơ bắp đặc biệt phát triển, chúng cao hơn 2 mét và trông rất đáng sợ. May mắn thay, chúng đều đang ở giai đoạn mắt xanh lục hậu kỳ. Nếu chúng đều trở thành mao cương hay phi cương thì điều này thật đáng kinh hãi. Đến lúc đó, ai sẽ là đối thủ của Lâm Thành chứ? Có nhiều cương thi bảo vệ như vậy, không ai có thể đến gần hắn. Bây giờ, bọn họ bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ với quyết định không giết Lâm Thành. Loại cương thi yêu nghiệt như vậy mà không giết, sau này còn ai có thể chống lại được hắn chứ? Nhưng bây giờ, dù muốn giết cũng không giết được, bọn họ vẫn tự hiểu được năng lực của chính mình. Dù sao, bây giờ Lâm Thành có thể bay. Hơn nữa, mấy ngày biến đổi này có lẽ đã khiến thực lực của hắn còn mạnh hơn. Được rồi, chúng ta đến hang ổ của lang nhân. Nhìn thấy những lang nhân này biến thành cương thi, Lâm Thành nhìn Drax cười nói. Được. Drax nhìn Lâm Thành một lúc lâu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó, tập hợp các con quỷ hút máu lại, từng đàn bay về phía hang ổ của lang nhân. Trên mặt đất, uỳnh, uỳnh, hơn 1000 cương thi lang nhân đang nhảy lên, tiếng bước chân truyền xa xa, chim chóc và thú dữ xung quanh đã chạy trốn. Một nhóm quỷ hút máu bay trên bầu trời và một nhóm cương thi lang nhân đang ở trên mặt đất. Cảnh tượng này rất ngoạn mục và đáng sợ. Nếu những người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ không bao giờ tin vào những gì mình đã thấy. Nó vượt xa với thế giới bình thường được người thường công nhận. Tất nhiên, người bình thường không thể tiếp xúc với những thứ này. Cũng giống như Lâm Thành trước đây, nếu không trở thành cương thi, hắn sẽ không bao giờ biết rằng trên đời này có cương thi hay thực sự có pháp sư. Hơn 1000 cương thi lang nhân đi theo Lâm Thành đều là cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Mỗi bước nhảy đều xa mấy mét, tốc độ cũng không chậm. Nhưng so với quỷ hút máu trên bầu trời và chín cường giả dưới mặt đất mà nói thì có vẻ rất chậm. Tất cả đều đi theo Lâm Thành. Lâm Thành dẫn đầu đoàn quân cương thi chậm rãi đi. Không còn cách nào khác, cũng không thể bỏ lại đội quân cương thi ở đây đúng chứ. Hơn nữa, trong những trận chiến như thế này, càng nhiều người càng tốt. Chậm hơn một chút cũng không ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Thành và đội quân cương thi của hắn đã bị tụt lại ở phía sau rất xa. Có lẽ 9 tên cường giả và quỷ hút máu đã đến được hang ổ của lang nhân. Không biết liệu lang nhân có phá hủy thi thể hay không. Nếu phá hủy thi thể thì tất cả những gì bọn họ đã làm sẽ trở nên lãng phí. Chờ Lâm Thành và đội quân cương thi đến được hang ổ của lang nhân thì đã là nửa giờ sau. Phía dưới, quỷ hút máu và lang nhân đang chiến đấu với nhau. 9 cường giả cũng ở trong trận chiến này. Hang ổ của lang nhân nằm trong hẻm núi. Đứng trên hẻm núi có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra bên dưới. Lâm Thành liếc nhìn xung quanh cũng không thấy thi thể của cường giả kia. Cũng không biết 9 cường giả có lấy được thi thể hay không. Hay là lang nhân đã bỏ chạy cùng với thi thể trước rồi. Hay là đã bị tiêu hủy. Chỉ có vài trăm lang nhân chiến đấu với quỷ hút máu bên dưới. Đây có lẽ là những tên sẵn sàng chết do lang nhân để lại để ngăn chặn bọn họ. Lang vương và bộ phận cấp cao của lang tộc chắc chắn đã bỏ chạy rồi. Chỉ cần lang vương và bộ phận cấp cao của lang tộc vẫn còn thì lang tộc sẽ không bị tuyệt chủng. Những gì lang nhân cần phải làm bây giờ không phải là chiến đấu với quỷ hút máu, mà là tập hợp một đội quân để chiến đấu chống lại quỷ hút máu. Nếu không, bọn họ sẽ bị quỷ hút máu đánh bại. Đạo lý đơn giản như vậy, lang tộc đương nhiên hiểu rất rõ. Các người cũng lên đi. Đứng ở trên hẻm núi, Lâm Thành nhìn hơn 1000 cương thi lang nhân, nhẹ nói. Hơn 1000 cương thi lang nhân lập tức gào thét đến tận trời, hết âm thanh này đến âm thanh khác xuyên thủng bầu trời đêm. Sau đó, những cương thi này nhanh chóng nhảy xuống hẻm núi. đội quân đông nghìn nghịt, mang theo thi khí nồng đậm như thủy triều ập đến, không thể ngăn cản. Là người của chúng ta, không phải Lang Vương đã đưa những người khác rời đi trước rồi sao? Tại sao vẫn còn rất nhiều lang nhân từ bên ngoài tới như vậy? Những lang nhân đang chiến đấu hết mình khi nhìn thấy những cương thi lang nhân lao vào hẻm núi, họ đều cảm thấy khó hiểu. Tất nhiên, có cả sự phấn khích. Với sự giúp đỡ của những lang nhân này, áp lực của họ có thể giảm đi rất nhiều. Nhưng khi tiến lại gần hơn, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thi khí quá nồng đậm. Đây là cương thi. Chết tiệt, là cương thi chứ không phải người của chúng ta. Chắc là cương thi vương đã cắn chúng biến thành cương thi. Trước đó họ quay lại để báo tin cho chúng ta. Chúng ta vẫn không tin, nhưng bây giờ có vẻ là sự thật rồi. Chết tiệt, cương thi vương chết tiệt. Những lang nhân này sắc mặt xanh mét, nhìn cương thi lang nhân, bọn họ muốn xé Lâm Thành thành từng mảnh. Thật không may, họ không có cơ hội này. Thậm chí có nhiều lang nhân rút lui, họ không sợ chết, nhưng họ sợ trở thành cương thi. Đáng ghét nhất là phải nghe lời Lâm Thành khi trở thành cương thi. Những người này sau khi chết đều trở thành cương thi, vậy thì nếu bọn họ chết cũng phải như vậy. Chạy! Không biết là ai bỗng nhiên giống lên một tiếng. Những lang nhân này ở lại để ngăn chặn quỷ hút máu, lần lượt bỏ chạy. Không có cách nào khác, họ không muốn trở thành cương thi nên chỉ có thể chạy. Một khi bị giết, bọn họ sẽ trở thành một thành viên trong đội quân cương thi của Lâm Thành. Tin rằng nếu Lang Vương biết được tin tức này cũng sẽ không trách bọn họ. Biết vậy, không nên ra tay với mấy người Lâm Thành, nếu không cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Không phải chỉ là giết thiếu chủ thôi sao? Bởi vì thiếu chủ mà bọn họ đã chết bao nhiêu tộc nhân rồi. Những con cương thi lang nhân kia đều là tộc nhân của bọn họ, đều vì thiếu chủ mà chết. Thậm chí còn khiến Lang Vương bỏ hàng ổ, chật vật chạy trốn. Đuổi theo, đừng để chúng chạy mất! Drax hét lên và nhanh chóng bay lên đuổi theo. Lang Vương bỏ chạy, bọn họ không thể để đám lang nhân này chạy trốn nữa. Giết bớt một con cũng sẽ làm giảm sức mạnh của lang tộc. Lúc này, Lâm Thành cũng từ trên hẻm núi lao xuống. Tìm được một trong 9 cường giả, Lâm Thành không nhịn được nói. Thế nào, người lấy được thi thể chưa? Bọn ta đã đi cướp thi thể trước, có sự giúp đỡ của quỷ hút máu, bọn ta đã lấy được thi thể rồi. Ở chỗ Lý Huynh, đi thôi, chúng ta đi tìm họ. Cường giả nhìn Lâm Thành cười nói. Thi thể đã giành lại được, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Có điều, tên cường giả này cũng không thể sống lại. Lần này xuất ngoại, không phải chết trong tay Lâm Thành, mà là chết trong tay lang nhân. Tất cả đều là số mệnh mà. 10 cường giả, cuối cùng một mình lão ta chết. Không biết nói gì mới tốt, nói đến thực lực thì lão ta cũng không thấp, chỉ trách lão ta xui xẻo. Lão ta chết ở chỗ này là do số mệnh đã định thôi. Hẻm núi không lớn, không mất nhiều thời gian để Lâm Thành và cường giả này tìm được 8 cường giả còn lại. Một trong số họ đang ôm một thi thể lạnh giá. Cường thi vương, làm sao bây giờ? Sắp xếp người đưa xác về trước hay là tiếp tục truy đuổi lang nhân? Cường giả ôm thi thể nhìn Lâm Thành hỏi. Bây giờ bọn họ đều coi Lâm Thành là người đứng đầu, bọn họ đương nhiên muốn Lâm Thành quyết định. Theo quan điểm của họ, Lâm Thành thông minh hơn họ, hắn năng động hơn và có nhiều ý tưởng hơn họ. Đuổi cái gì? Lang Vương đã mang theo đại bộ phận quan trọng bỏ chạy rồi. Những lang nhân còn lại thì quỷ hút máu có thể giải quyết được. Chờ bọn họ quay về, chúng ta cùng nhau đưa thi thể trở lại, sau đó tiếp tục giúp quỷ hút máu đối phó với lang nhân. Nhưng có một điều ta phải nói trước với các người, đừng ngu ngốc mà dùng hết toàn lực để giúp quỷ hút máu đối phó với lang nhân. Đến lúc đó, quỷ hút máu đã giết gần hết lang nhân. Quỷ hút máu là loài duy nhất ở nước ngoài, chúng sẽ phát triển rất nhanh. chúng ta thực sự không thể để quỷ hút máu phát triển. Các người có thể hiểu ý ta không? Người muốn chúng ta bằng mặt không bằng lòng sao? Giúp quỷ hút máu đối phó với lang nhân một chút thôi sao? Đúng vậy, tốt nhất người nên tìm một lang nhân yếu ớt để chiến đấu, vừa tránh nguy hiểm, vừa cho quỷ hút máu thấy rằng chúng ta đang giúp đỡ chúng. Dù sao thì chúng ta cũng đã giúp, những gì chúng đã hứa với chúng ta thì cũng không thể thất hứa, nếu không ta sẽ khiến bọn chúng ở nước ngoài cũng không yên bình. Lâm Thành nhìn mọi người gật đầu nói. Ha ha, vẫn là Cương Thi Vương thông minh. Nếu để cho quỷ hút máu thống trị, đến lúc đó có lẽ sẽ có ý đồ với nhóm Hoa Hạ chúng ta. Đúng, có điều về sau bọn ta sẽ không đối phó với người đâu. Đối phó với người sẽ chỉ gây tổn thương thôi. Được, các người không muốn đối phó ta, ta cũng không muốn đối phó các người. Nếu không phải các người giết ta, ta sẽ không động đến các người. Lâm Thành bĩu môi, vô cùng khó chịu nói. Làm như mình muốn tiếp xúc với bọn họ lắm vậy. Hiện tại hắn thật sự không muốn nhìn thấy mấy cường giả này chút nào. Mỗi khi có cường giả xuất hiện, đối với hắn không phải là chuyện tốt. Hắn muốn yên bình làm một con cương thi, nhưng những người này hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Cũng may là sắp đột phá đến phi cương, sau đó hắn sẽ có thể tự bảo vệ mình. Tiếp theo, Lâm Thành dẫn theo cương thi lang nhân và 9 cường giả chờ quỷ hút máu trở lại. Khoảng 1 giờ sau, các quỷ hút máu đã trở lại, tất cả bọn họ đều nở một nụ cười phấn khích. Lang nhân trước đó vẫn còn trấn áp bọn họ, nhưng lần này cuối cùng lại phải trốn chết. Không chỉ giết chết nhiều lang nhân mà còn khiến cho lang vương phải bỏ hàng ổ mà chật vật chạy trốn. Những thi thể lang nhân mà các người đuổi giết không thể đem về à? Lâm Thành nhìn Drax vừa mới trở về hỏi. Ừ, ta đột nhiên quên mất, ta đoán là lúc này bị quỷ hút máu dọn dẹp chiến trường thiêu hủy rồi, ta xin lỗi. Drax nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cười khẩy một tiếng. Quên ư, làm sao hắn có thể không biết Drax đang nghĩ gì trong lòng chứ? Chính là không muốn hắn có quá nhiều cương thi, sợ Lâm Thành sẽ trở thành lang nhân thứ hai. Đúng rồi, ở đây còn sót lại hơn 400 thi thể lang nhân, ta cho người lấy máu tươi ra rồi đưa đến trang viên. Drax nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành khẽ gật đầu. Có ít nhất 1.000 lang nhân đã chạy trốn trước đó, chắc chắn đã bị Drax giết rồi. Đáng lẽ lúc nãy nên đuổi theo Drax, thi thể của hơn 1.000 lang nhân có thể được bảo tồn, đội quân cương thi có thể được mở rộng hơn nữa. Tiếc là đã quá muộn, chỉ còn lại hơn 400 con. Nhưng Lâm Thành cũng hài lòng. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới sẽ biến những lang nhân này thành cương thi lang nhân. Với hơn 400 cộng với hơn 1.000 con hiện tại thì cũng đã gần 2.000. Quá nhiều cũng không tốt. Như vậy sẽ khiến Drax có ý kiến. Nếu như hắn ở nước ngoài thì không sao, nhưng quan trọng là hắn phải trở về. Khi trở về, Drax chắc chắn sẽ tấn công đội quân cương thi của hắn. Hiện tại chỉ có gần 2.000 con, Lâm Thành không cần lo lắng chuyện này. Dù sao đối với Drax, cương thi của hắn cũng không đáng sợ chút nào. Ngay sau đó, dưới sự sắp xếp của Drax, máu tươi của hơn 400 thi thể lang nhân đã được lấy ra. Vẫn như trước đó, Drax sắp xếp cho một vài quỷ hút máu đưa máu đến trang viên. Lâm Thành trực tiếp cắn vào từng thi thể một. Trong vòng chưa đầy một phút, những thi thể này đã trở thành những cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Nhìn thấy cảnh này, Drax nheo lại nửa con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Có thể nói, Drax và Lâm Thành đều đang mang ý xấu, rõ ràng là hợp tác nhưng đều âm thầm kiêng dè đối phương. Đương nhiên, Drax cũng kiêng dè hơn, dù sao bản lĩnh khiến cương thi nghe lời của Lâm Thành cũng rất yêu nghiệt. Những cương thi hắn cắn có thể trực tiếp trở thành cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Nếu có quá nhiều thì chúng có thể trở thành một lang tộc khác. Cương Thi Vương, theo như hợp tác trước đây của chúng ta, người đã giành thi thể trở về rồi. Hiện tại, có phải cũng nên hợp tác với bọn ta để tiếp tục giết những lang nhân còn lại chứ nhỉ? Ras nói. Nghe được lời nói của Ras, chín cường giả lần lượt nhìn về phía Lâm Thành. Bọn họ đều đang chờ Lâm Thành nói, để xem Lâm Thành nói cái gì. Lâm Thành trước đó đã nói với họ rằng không thể giúp Dras thật lòng. Theo thỏa thuận của họ với Dras, quả thực đã đến lúc giúp quỷ hút máu tiếp tục giết lang nhân. Nhưng họ không muốn, một khi quỷ hút máu phát triển thì bên bất lợi chính là bọn họ. Yên tâm, nếu bọn ta đã hứa với người thì bọn ta chắc chắn sẽ giúp người đối phó với lang nhân. Chỉ là hiện tại bọn ta đã tiêu hao rất nhiều, cần trở về nghỉ ngơi, còn đưa thi thể trở về nữa. Hiện tại nhất định không thể tiếp tục đuổi giết bọn họ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đối phó với lang nhân vào rạng sáng. Lâm Thành ném cho Dras một cái nhìn trấn an. Rạng sáng ngày mai sao? Không được, đại bộ phận quỷ hút máu của bọn ta không thể nhìn thấy mặt trời, phải đi buổi tối. Nếu bỏ lỡ đêm nay, ngày mai lang nhân đã tập hợp lại. Tiếp theo, muốn đối phó thì sẽ phải trả giá nhiều hơn, ít nhất sẽ không dễ như đêm nay được. Nhưng không còn cách nào, bọn ta cũng phải lấy lại sức chứ. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, Ras cau mày, vừa rồi đối phó với đám lang nhân, quả thực là đám người Lâm Thành rất lợi hại, cũng dốc hết sức. Có lẽ đã tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng không biết đám người Lâm Thành thật sự tiêu hao nhiều năng lượng hay là giả vờ. Đêm nay là thời điểm tốt để săn giết lang nhân. Nếu bỏ lỡ đêm nay, đêm mai lang nhân sẽ tập hợp lại, đến lúc đó sẽ rất khó đối phó. Nơi này là địa bàn của lang nhân, rất dễ dàng để lang nhân tập hợp lại. Còn chúng nó thì sẽ phải cần huy động một lực lượng lớn từ Đức. Vừa rồi, nó cũng bàn bạc với nhiều quỷ hút máu thân vương khác. Hai vạn quỷ hút máu được chuyển trực tiếp từ Đức đến, nhưng phải mất 2 ngày mới đến được đây. Trong 2 ngày này thì lang nhân đã tập hợp được rồi. Bây giờ họ muốn giết càng nhiều lang nhân càng tốt. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi, vì Lâm Thành thực sự nói rằng họ cần phải nghỉ ngơi. Được rồi, địa bàn ở đây cứ giao cho ta, ta cần phải sắp xếp các cư thi lang nhân. Lâm Thành nhìn Ras một lần nữa và nói. Cái gì? Người muốn địa bàn ở đây sao? Ras tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không. Tên cương thi không biết xấu hổ này đã nói cần nghỉ ngơi lại còn muốn chiếm địa bàn ở đây. Cho hay không? Nếu không giao cho bọn ta, ta sẽ lập tức trở về Hoa Hạ. 1 vạn thùng máu ta cũng không cần, dù sao cũng đã lấy được thi thể rồi. Bọn ta muốn quay trở lại thì người cũng không thể ngăn cản. Vẻ mặt của Lâm Thành lập tức trở nên u ám. Không có địa bàn, làm sao gần 2.000 cương thi lang nhân có thể định cư được? Địa bàn của cương thi lang nhân nhất định phải có, không đưa thì cùng lắm là thiêu hủy. Dù sao, cương thi lang nhân cũng không mang được về nước, trực tiếp thiêu hủy là được. Dù sao, hắn cũng không chịu thiệt. Mục đích của hắn khi ra nước ngoài lần này chỉ là muốn đột phá tới phi cương mà thôi. Ta chưa nói là không cho, có điều cần phải thảo luận với các thân vương khác. Mí mắt Ras giật giật, vô cùng tức giận. Nếu không phải cần Lâm Thành giúp đỡ, hắn ta thật sự muốn mắng Lâm Thành rằng cút đi, biến đi càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn ta không làm được điều đó. Hắn ta biết chưa thể xúc phạm Lâm Thành, ít nhất không thể xúc phạm trước khi chúng có một chỗ đứng vững chắc. Khi bọn chúng có chỗ đứng vững chắc trên đất Mỹ và có thể chống lại lang tộc mới có thể tức giận với Lâm Thành. Vậy thì các người đi thảo luận đi, bọn ta cần phải nhanh chóng trở về giữ sức. Được. Dras gật đầu. Bây giờ hắn ta không muốn nhìn thấy Lâm Thành chút nào. Sớm biết lúc đó ở Los Angeles không nên thử thực lực của Lâm Thành. Trong thâm tâm hắn ta biết, sở dĩ Lâm Thành kiêu ngạo như vậy là vì một mặt biết rằng họ cần hắn, mặt khác là vì họ không có thực lực như Lâm Thành. Đúng như Lâm Thành đã nói, bọn họ muốn đi, không ai trong số này có thể giữ bọn họ lại. Đây là sự tự tin kiêu ngạo của Lâm Thành. Nếu như hai người bọn họ không biết thực lực của nhau, Lâm Thành nhất định sẽ không dám kiêu ngạo như vậy với hắn ta. Sai một bước mà mọi kế hoạch đều bị Lâm Thành trấn áp. Đánh hạ được địa bàn của lang tộc mà lại phải giao cho Lâm Thành, hắn ta thực sự rất đau lòng. Không lâu sau, Ras thương lượng với các thần vương khác. Đúng như hắn ta suy nghĩ, các thần vương đồng ý giao địa bàn này cho Lâm Thành. Sau đó, Ras đến gặp Lâm Thành nói: Cương Thi Vương, tất cả bọn ta đã bàn bạc và quyết định giao nơi này cho người. Ha ha, cảm ơn, ta sẽ giải quyết đám cương thi lang nhân này trước, sau đó lập tức quay về khôi phục năng lượng. Nếu nhanh chóng bình phục, có lẽ đêm nay vẫn có thể giúp người đối phó với bọn lang nhân. Lâm Thành nhìn Ras nhoẻn miệng cười, rất vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Thành, Ras thầm nguyền rủa. Sau đó đưa quỷ hút máu bay đến Washington trước. Mấy người Lâm Thành cần phải nghỉ ngơi, họ không thể đuổi theo Lang Vương đang trốn thoát. Dù sao thì Lang Vương cũng rất mạnh, xung quanh còn có rất nhiều thủ lĩnh lang nhân hùng mạnh. Nếu không có sự trợ giúp của mấy người Lâm Thành, dựa vào mấy chục thân vương này thì không thể đánh bại Lang Vương và thủ lĩnh lang nhân. Nếu có thể chiến đấu thì bọn họ cũng không cần nhờ mấy người Lâm Thành trợ giúp. Xem ra Ras tức giận đến mức muốn phát điên rồi. Nhìn thấy Ras dẫn đầu rời đi cùng quỷ hút máu, một cường giả cười nói: Ha ha, nếu là ta thì ta cũng rất tức giận. Chết nhiều quỷ hút máu như vậy mới giành được địa bàn, thế mà lại phải giao cho người ngoài. Nhưng họ không hề chịu thiệt. Lang Vương đã đưa những lang nhân trốn thoát, không có lang nhân nào ở chỗ này. Vì vậy quỷ hút máu của bọn họ ở Washington được an toàn rồi. Có thể nói bọn họ đã nắm quyền kiểm soát Washington. Nhờ chúng ta mà kiểm soát được một thành phố trong một đêm, đây cũng là một món hời rồi. Thật ra bọn họ chịu thiệt rồi. Lâm Thành đã giải quyết xong cương thi lang nhân, bước tới nói: Đừng nhìn lang nhân ở Washington bỏ chạy, nếu chúng ta rời đi, bọn họ có thể bảo vệ được không? Còn không phải sẽ bị lang nhân xua đuổi sao? Nói không chừng, ngay cả những nơi họ từng kiểm soát trên đất Mỹ cũng sẽ bị mất, chỉ có thể trở về nước Anh của mình. Ras hiểu ra sự thật này nên đồng ý đưa địa bàn cho ta, nếu không sẽ không tức giận như vậy. Người nói như vậy cũng đúng, có điều về sau chúng ta phải cẩn thận. Quỷ hút máu có thể ngấm ngầm giở trò sau lưng chúng ta. Đúng là thật sự phải cẩn thận. Đầu tiên giao thi thể cho người của Vô Cực Tông trước đã, Lâm Thành nói. Sau đó hắn dẫn 9 cường giả chạy về hướng Washington. Vô Cực Tông tổn thất đi một cường giả, bọn họ nhất định sẽ rất tức giận khi biết tin. Cường giả như thế này không hề có nhiều. Trong mỗi thế lực tông môn thì loại cường giả này đều tồn tại giống như bảo vật. Đêm ở Washington thật lạnh, một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Trong khu rừng rậm xanh mấy người Lâm Thành liên tục nhấp nháy như những bóng ma, mỗi tia chớp cách xa hàng trăm mét, tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp.